Thể Tu Chi Tổ, chương 415, Xích Luyện Tông Sơn Cốc, góc truyện audio.com, Sở Quốc Tây Nguyên Châu, cách Đại Hải không tính đặc biệt xa một cái sơn cốc. Cái kia bao phủ bên ngoài cấm chế đại trận mở ra một đạo lỗ hồng. Có 5-6 đạo chói mắt độn quang bắn ra, tại trên sơn cốc không bồi hồi một lát, thì hóa thành các loại độn quang, đi thư tán, những thứ này độn quang từng cái tốc độ kinh người cùng cực. Viễn siêu kết đan kỳ tu sĩ độn tốc, lại thêm thâm bất khả chắc khí tức, không thể nghi ngờ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà tại trong sơn cốc một tòa đại sảnh bên ngoài, một vị sắc mặt khô héo lão giả yên tĩnh mà nhìn xem bọn này nguyên anh kỳ tu sĩ rời đi. Bên cạnh hắn thì là 5 vị một mặt phẫn hận chi sắc nam nữ. Sau lưng bọn họ, còn có một vị nam tu mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất. Không có chút nào khí tức, coi biểu lộ, tử vong trước đó vô cùng thống khổ. Sư thúc, khó nói chúng ta liền mặc cho thập đại môn phái khi nhục sao? Đúng vậy à, sư thúc, điền sư điệt cùng thái thần hồn của sư điệt bài đã cho bọn hắn nhìn. Đều vỡ vụn rơi, nói rõ hai vị sư điệt đã tại yêu ma trong đảo thân vẫn. Coi như thế, bọn họ còn muốn đối với nhạc sư huynh thay phiên siêu hồn. Sống sờ sờ để nhạc sư huynh thần hồn bạo liệt mà chết. Liền cơ hội luân hồi đều không có a, sư thúc. Sắc mặt khô héo lão giả yên tĩnh nghe mấy người lời nói. Mặt không biểu tình, khàn giọng nói, im miệng, cái này một tân ẩn chứa nguyên anh kỳ pháp lực gọi tiếng. Trực tiếp để mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ an tĩnh lại. Yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ môn phái duy nhất nguyên anh kỳ sư thúc. Lão giả trầm mặc một hồi nói, ta nếu là không làm như vậy, hy sinh nhạc sư điệt, chỉ sợ ta phái lại như cùng nhiều năm trước như thế. Bị thập đại môn phái liên thủ đồ sát, thì lưu một vị kết đan kỳ tu sĩ cùng nhiều vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn để Xích Luyện Tông tên tuổi bảo lưu lại đến mà thôi. Nhờ có nhạc sư điệt, mãi cho đến thần hồn tiêu tán đều tại vận chuyển cái kia tòa hồn bí thuật. Mới lấy bảo tồn ta phái bí mật lớn nhất, chẳng qua các ngươi yên tâm, thập đại môn phái như thế đối với Xích Luyện Tông, ta Đồ Thiên Thành cũng không phải dễ khi dễ, một tháng sau các ngươi lại chỗ này đại điện tập hợp. Ta biết bố trí môn phái tiếp xuống an bài, sau đó lão giả hóa thành một đạo màu xám độn quang. Hướng sâu trong thung lũng kích bắn đi, lưu lại mấy vị thần sắc có chút kích động kết đan kỳ tu sĩ. Mặt này sắc khô héo lão giả là Xích Luyện Tông duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Động phủ tại sơn cốc chỗ sâu nhất, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Hắn rất nhanh liền đi vào tòa động phủ này trước. Vị lão giả này sau khi dừng lại, trong tay kết động một cái huyền ảo pháp thuật, một đạo nửa hình cung màu xám ánh sáng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đem cái này động phủ trước cửa càn quét một lần. Phát hiện không có cái gì dị dạng về sau, lão giả liền mở ra động phủ cấm chế, đi vào, tiện tay đem cấm chế quan bế, hắn hai mắt để đó tinh quang, vẻn vẹn nhìn chằm chằm động phủ phòng trước, chỉ gặp phòng trước trung gian ngồi xếp bằng một vị trung niên nam tử. Nếu là lục hôn ở chỗ này trông thấy hắn, tuyệt đối phải quá sợ hãi, bởi vì mặt mũi người này cùng Điền Nhân Kiệt giống như đúc. Điền Nhân Kiệt người mặc một bộ pháp bào màu đen, che lại toàn thân, khí tức có vẻ hơi phiêu hốt. Hắn gặp đến lão giả sau khi đi vào, lộ ra một tia nụ cười tà dị, mở miệng nói, Đồ đạo hữu khí tức không có chút nào suy yếu. Xem ra những người kia thành công đuổi. Chúc mừng, kể từ đó, bọn họ đối với Xích Luyện Tông lòng cảnh giác thì biết giảm mạnh. Lão giả mặt không biểu tình. Nhìn chằm chằm vị này Điền Nhân Kiệt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Xem ra ngươi thật đúng là có thể là thượng cổ ma tu phân hồn. Không biết dùng bí pháp gì tồn tại đến nay, liền loại này tòa hồn bí thuật đều biết. Điền Nhân Kiệt cười hắc hắc nói. Đây chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Nếu là đồ đạo hữu đáp ứng ta trước đó yêu cầu. Còn có càng nhiều thần thông bí thuật giao cho đạo hữu. Lão giả nghe vậy, hai mắt nhíu lại nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, chẳng qua có một cái điều kiện. Điền nhân kia tốt muốn biết lão giả yêu cầu. Hắn nói ra, không phải là muốn để cho ta phát cái lời thề đi. Ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói thẳng. Hiện tại tu tiên giới thần thức lời thề, đối với ta căn bản lên không bất cứ tác dụng gì. Lão giả lắc đầu nói, thần thức lời thề, đối với chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ liền đã không có tác dụng. Làm sao có thể đối với đạo hữu loại này thượng cổ tu sĩ hình thành ước thúc? Cái kia đồ đạo hữu điều kiện là, lão giả lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Nói ra, đạo hữu có biết hay không? Ta Xích Luyện Tông tu luyện ma môn công pháp, là sao không tuyển chọn một chỗ ma khí tràn đầy trụ sở sao? À, chẳng lẽ không phải bởi vì thập đại môn phái? Lão giả lắc lắc đầu nói, thập đại môn phái vẻn vẹn là một mặt, càng quan trọng hơn là ta phái tại Sơn Cốc này phát hiện một khối bị thượng cổ tu sĩ tế luyện một nửa lời thề chi thạch. Điền nhân kiệt mặt liền biến sắc nói, đồ đạo hữu nói không phải là loại kia để khác biệt huyết mạch người. Có thể phát ra huyết mạch lời thề môi giới. Lão giả khóe miệng hơi vểnh lên nói. Không sai, cái này một khối đá không biết thượng cổ tu sĩ dùng thủ pháp gì tế luyện. Nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể luyện hóa. Đúng lúc là bán thành phẩm, ta phái tiền bối thì sử dụng cái này lời thề chi thạch. Để Xích Luyện Tông đệ tử hạch tâm đều phát hạ huyết mạch khế ước. Coi như đạo hữu là thượng cổ ma tu, huyết mạch này lời thề chắc hẳn cũng vô pháp vi phạm. Điền nhân kiệt sắc mặt một trận biến hóa. Hắn hỏi, các ngươi thiết định là cái gì lời thề? Lão giả lộ ra một tia hồi ức chi sắc nói. Tuy nhiên thượng cổ tu sĩ thủ pháp tế luyện cực kỳ tinh diệu. Nhưng là tảng đá kia cũng không phải là tối đỉnh cấp cái chủng loại kia thông linh bảo vật. Chỉ có thể tiếp nhận một cái lời thề, ta phái tiền bối thiết định lời thề chính là, vĩnh viễn bảo trì đối với Xích Luyện Tông trung thành. Không phải vậy ngươi cho rằng ta phái kết đan kỳ tu sĩ đến chết đều thủ hộ thần biết bên trong bí mật sao? Điền nhân kiệt sắc mặt thay đổi hết sức khó coi. Lạnh giọng nói ra, đồ đạo hữu là muốn ta vĩnh viễn gia nhập vào Xích Luyện Tông. Lão giả nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc nói, không sai, ta cũng không dám cùng đạo hữu dạng này thượng cổ ma tu giao dịch. Coi như thu hoạch được không ít chỗ tốt, sau cùng nói không chừng bị ngươi âm. Lão giả dùng tràn ngập dụ hoặc giọng nói, nếu là đạo hữu gia nhập ta phái, đối với Xích Luyện Tông bảo trì trung thành. Đợi thực lực của ngươi cao hơn ta về sau, ta nghe lệnh của ngươi thì thế nào? Điền nhân kiệt trầm tư biết, không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, tại hạ có một nỗi nghi hoặc, mong rằng đồ đạo hữu giải hoặc, đạo hữu có cái gì nghi hoặc? Điền nhân kiệt nói ra, Xích Ma Công đạo hữu cùng ta nói qua, ta kiểm nghiệm một phen về sau, phát hiện đây là một môn tu luyện bảy dập, là điền nhân kiệt trong trí nhớ tàn khuyết công pháp. Nếu như bị ta suy luận hoàn thiện, đúng là một môn cường đại ma công. Năm đó thập đại môn phái hẳn là bị môn công pháp này thủ đoạn đẫm máu chấn kinh. Cho nên mới xuống tay với các ngươi. Nhưng ta kỳ quái là, vì cái gì khi đó thập đại môn phái không có đem bọn ngươi toàn diệt rơi? Ngược lại cho các ngươi lưu cả đời máy. Lão giả nghe vậy, trầm mặc một hồi nói. Niên đại có chút rất xa. Cụ thể nguyên do ta cũng không phải quá rõ ràng, chẳng qua phải cùng Tấn Quốc những ma môn đó có quan hệ. Điền nhân kiệt hai mắt sáng lên, Tấn Quốc, ma môn, lão giả gật đầu tiếp tục nói. Theo ta phái tiền bối lưu truyền xuống lời nói, ta phải cùng Tấn Quốc ma môn có chút liên quan. Dù sao chỉ từ tên trên nhìn, chúng ta cùng Huyết Luyện Tông cơ hồ không sai biệt lắm. Rất có thể là lúc ấy Tấn Quốc ma môn cùng thập đại môn phái có chút giao dịch. Dù sao Tấn Quốc ma môn nếu là tề tâm hợp lực. Cùng thập đại môn phái thực lực ai mạnh ai yếu còn có hai chuyện. Điền nhân kiệt lẩm bẩm nói. Người ý tứ, Tấn Quốc tu tiên môn phái toàn là ma môn. Không sai, Điền nhân kiệt vừa đi vừa về đi mấy bước. Tựa như quyết định, nói với lão giả, tốt, ta đáp ứng đồ đạo hữu yêu cầu. Mượn nhờ lời thề chi thạch, phát hạ huyết mạch lời thề. Lão giả mừng lớn nói. Ha, Ha, có đạo hữu dạng này thượng cổ ma tu tương trợ, xích luyện ma công nhất định có thể đầy đủ hoàn thiện đi ra. Đạo hữu muốn những vật kia, ta cũng sẽ đều dâng lên. Điền Nhân Kiệt nghe vậy, mặt ngoài lộ ra nụ cười, kỳ thực trong lòng cười lạnh không thôi. Cách chương.